Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Thế đạo đem biến thành Thanh Dương bên trong nhà giàu có. Những này chạy thủy vận các thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu như nói thành Thanh Dương bên trong đệ nhất giai cấp là mấy cái kia hào môn vọng tộc. Kia thứ nhị giai cấp chính là trong thành một chút cửa hàng lớn chủ nhân. Cái này thứ nhị giai cấp mới là bọn hắn có thể tiếp xúc đối tượng. Muốn đem những này tướng mạo kỳ dị hải sản bán cho hào môn vọng tộc người. Chỉ bằng những người này phần còn chưa đủ tư cách, thậm chí liền đại môn đều không đi vào được. Thành Thanh Dương bên trong Phượng Lai Tửu Lâu chính là một vị họ Trần tên Bân viên ngoại có được. Cái này viên ngoại gia tài không ít, ẩn ẩn có thể so được trong thành mấy cái vọng tộc. Nếu không phải tư lịch không đủ, đoán chừng sớm đã bị người đứng hàng đi. Từ khi Khương gia bị diệt về sau, trong thành thế nhưng là có không ít viên ngoại đang sắn tay áo lên, ý đồ đồ cái này một đầu. Ngư dân đầu lĩnh Triệu Đại Lực ý niệm đầu tiên đã nhìn chằm chằm vị này Trần viên ngoại. Bởi vì theo hắn biết, vị này viên ngoại cực kỳ yêu thích hiếm lạ vật phẩm. Vực ngoại bảo thạch mỹ nhân, Tây Thục tên cây danh họa, chỉ cần là hiếm thấy không thấy nhiều đồ vật, hắn liền đều nguyện ý đem cho cất giấu. Càng là như nhặt được chí bảo, Triệu Đại Lực có một người bạn, tại nửa năm trước từ trong Đông Hải vớt ra nửa khối tượng đồng. Này tượng đồng mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, sờ lâu sẽ còn bắt đầu phát. Tại đông bên trong kia thế nhưng là một cái cho dù tốt dùng bất quá ấm tay bảo. Xem như dị bảo một kiện, liền thứ này, Trần viên ngoại lúc trước thế nhưng là cầm 60 lượng bạc đến mua. Đối với những này ngư dân đến nói, có thể nói là một đêm chợt giàu, trong đó tâm, tuyệt không thể tả. Đã như vậy, Triệu Đại Lực lần này từ Đông Hải vận tới những này kỳ dị hải sản. Tự nhiên là chỉ có thể tại Trần viên ngoại nơi này tìm tới bán đi ra thị trường. Khi Triệu Đại Lực mang theo hắn người khiêng những cái kia giỏ trúc đi vào Trần viên ngoại tòa nhà. Bên ngoài lúc, hai cái đứng ở ngoài cửa trông coi hộ viện lập tức liền che mũi quát. Ở đâu ra đồ không có mát, biết không biết nơi này là cái gì địa phương. Làm cho thối hoác, một hồi nếu là ảnh hưởng đến viên ngoại xuất hành, không thiếu được muốn đánh các ngươi dừng lại. Triệu Đại Lực vội vàng lên tiếng nói ra. Vị đại ca này xin bớt giận. Chúng ta lần này tới là cho Trần viên ngoại dâng lên thú vị chi vật tới. Còn xin huynh đệ đi thông báo một chút Trần viên ngoại. Chúng ta lần này lấy tới đồ vật, cam đoan sẽ không để cho hắn thất vọng. Trần viên ngoại yêu thích mua hiếm lạ chi vật. Điểm này hắn trong phủ hạ nhân tự nhiên là biết đến. Kết quả là liền cũng không dám lãnh đạm. Trực tiếp liền chuyển đi vào trong phủ. Dự định đi thông chi Trần viên ngoại tới xem một chút. Vạn nhất Trần viên ngoại thật cao hứng. Mua đến vật gì tốt, kia đến thời điểm không thiếu được muốn đối mấy người bọn hắn hộ viện đến một chút khen thưởng. Cũng không chính sự tất cả mọi người kiếm mua bán nha. Rất nhanh, Trần viên ngoại liền tại mấy cái hạ nhân đi theo từ trong nội viện đi ra. Chỉ thấy cái này Trần viên ngoại tai to mặt lớn, đôi mắt nhỏ dâu hình chữ bát, vừa lên hạ, mặc quý khí 10 phần. Trên đầu của hắn mang theo chính là tinh chế tử kim quan. Bên trên mặc là giang nam tên lụa làm thành áo choàng. Hai tay 10 ngón bên trên đều các mang theo một cái đại phỉ thúy chiếc nhẫn. Quả thực là xa xỉ phú quý để người xem xét liền biết là đại phú nhân gia viên ngoại lão gia. Triệu Đại Lực vội vàng nghênh đón nói ra. Trần lão gia, tại hạ biết người thích những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Huynh đệ chúng ta mấy cái lần này đưa tới đồ vật ném ngươi chỗ tốt. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn xin đi tới nhìn một chút. Tốt nhất là giống ngươi nói dạng này. Trần viên ngoại híp híp mắt. Nhìn xem Triệu Đại Lực. Lập tức sờ lên mình trên ngón tay cái ban chỉ. tại một cái thị nữ nâng đỡ, đi tới giỏ trúc bên cạnh. Mặc dù mấy cái này giỏ trúc tản ra gây mũi mùi cá tanh, nhưng Trần Viên Ngoại lại một điểm chịu ảnh hưởng bộ dáng đều không có. Không chỉ có không có che cái mũi, ngược lại còn nhiều hứng thú nhìn xem giỏ trúc bên trong hải ngư. Ý đồ nhìn xem Triệu Đại Lực nói thú vị đồ vật đến cùng là cái gì. O Triệu Đại Lực cũng không bán cái nút, trực tiếp liền đem bàn tay nhập giỏ trúc. Sau đó đem một đầu toàn kim hoàng, giống như là hoàng kim điêu khắc thành một đầu cá mè hoa dơ lên. Trần Viên Ngoại mời xem, những này hải ngư đều là chúng ta từ Đông Hải vớt. Sau đó giả tại lưới đánh cá ở trong theo thuyền tại trong sông đồng hành. Cùng ngày liền đưa đến thành Thanh Dương hải ngư. Tuy nói ta tại Đông Hải bắt cá nhiều năm, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này hải ngư. Đúng là chân quý, ngươi xem một chút, mặc kệ là dùng ở lại làm đồ ăn vẫn là chăn nuôi. Tuyệt đối đều là hút con người chói sáng cực phẩm a. Triệu Đại Lực sờ lên hoàng kim cá mè hoa bên, trên vảy cá, ngài nhìn xem, như vậy một đầu, không còn gì khác, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Quả nhiên, khi thấy hoàng kim cá mè hoa nháy mắt, Trần Viên Ngoại cả người hai mắt sáng lên, vuốt ve ngón tay cái ban chỉ tốc độ đều trở nên nhanh. Đồng thời cao hứng cười nói, không tệ, không sai, là cái thứ tốt a. Ta thu 5 lượng bạc, một con cá có thể bán được 5 lượng, đã được cho cực kỳ giá cao. Triệu Đại Lực mừng lớn nói, Trần Viên Ngoại ngài lại đến nhìn xem cái này, nói. Hắn liền từ bên hông mình giỏ trúc bên trong xuất ra con quỷ kia mặt con cua. Vật này mới ra, Trần Viên Ngoại nháy mắt liền mở to hai mắt. Một từ đen, bạch, thanh tam sắc hợp lại mà thành. Sắc trên mặt còn có cái này một cái mặt quỷ con cua. Cái này thế nhưng là sống đại nửa đời vẫn là lần đầu gặp mặt hàng A. Ai cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Không phải Trần Viên Ngoại. Tự liền cái khác những cái kia Trần phủ hạ nhân cũng là nhìn sửng sốt một chút. Càng là hy hữu vật hiếm thấy, đối với người giàu có đến nói thì càng hữu dụng. Khi tiền tài đã không có tương đối cần thiết thời điểm, so tài một chút trong tay mình có hiếm lạ vật, chính là hoàn toàn mới tương đối thủ đoạn. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Viên Ngoại trực tiếp điểm đầu vỗ án xuống tới nói, tốt tốt tốt, thật là một cái đồ tốt, ta cũng mua 20 lượng, chỉ là không biết những này từ trong biển đánh bắt đi lên đồ vật có thể hay không đặt ở ta trong hồ nước nuôi, nếu là có thể, đến thời điểm cho ta nhìn thấy, nhất định có thể thật to cho ta kiếm đủ mặt mũi. Trần Viên Ngoại, những này hải ngư nếu như lấy ra mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu, đó cũng là tuyệt vô cận hữu, kiếm đủ mặt mũi sự tình a. Triệu Đại Lực phụ họa nói, loại này thời điểm nhất định phải nhiều lắc lư lắc lư. Đem những vật này toàn bộ trao hàng cho trước mắt cái này Viên Ngoại lão gia mới được. Ngài lại nhìn những thứ này, Triệu Đại Lực dị thường ra sức, nhìn ra Trần Viên Ngoại là thích vô cùng bọn hắn lần này chuyển tới những này cá. Đã như vậy, vậy liền nhất cổ tác khí, đem toàn bộ đồ vật đều cho Trần Viên Ngoại chào hàng ra ngoài. Đổi lấy vòng vèo, cũng coi là bọn hắn hôm nay tới đây không lỗ chuyến này. Từng cái tướng mạo quái dị hải ngư bị Trần Viên Ngoại hoa đại giá tiền mua xuống. Mà còn thừa những cái kia tướng mạo phổ phổ thông thông hải ngư. Triệu Đại Lực ngược lại đã không thèm để ý. Dù sao từ Trần Viên Ngoại cái này mò được như thế một số tiền lớn, hắn sẽ còn để ý điểm ấy cá con lợi nhuận à. Người tới, đem những này cá đều cho ta chuyển về đi, sống phong tới trong hồ nước nuôi mấy ngày, chết liền chuẩn bị, trực tiếp dùng cho ta ban đêm làm tiệc tối, để trong phủ đầu bếp đều tốt chuẩn bị, không cần lãng phí như thế chân quý nguyên liệu nấu ăn. Trần Viên Ngoại cười tủm tỉm nói, nhắc tới cũng là đúng dịp, ngay tại đêm nay, hắn chuẩn bị thiết yến mở tiệc chiêu đãi mình mấy vị hảo hữu. Mà địa điểm dĩ nhiên chính là tại Trần Viên ngoại trong nhà. Lúc đầu hắn còn lo lắng tiệc tối làm quá mức phổ thông, không có cái gì kinh diễm chỗ. Hiện tại xem ra lại là không cần lo lắng cái này. Liền hiện tại mua được những này hiếm thấy hải sản, một khi làm thành thức ăn đến, đầy đủ hắn kiếm lớn đêm nay con mắt. O liền hỏi tại cả tòa thành Thanh Dương bên trong, ngươi có tiền có thể ăn vào những này tướng mạo quái dị nguyên liệu nấu ăn sao? Chỉ sợ là muốn gặp cũng không thấy đến. Tất cả cá bán đi về sau tổng cộng là 172. Từ Trần phủ quản gia trong tay tiếp nhận ngân phiếu, Triệu Đại Lực lập tức liền mang theo mình bọn tiểu nhị rời đi nơi đây. Bất kể nói thế nào, những cái kia cá nhiều ít vẫn là có chút không thích hợp. Sự tình khác thường chính là yêu, có thể đem những này cá cho bán đi, còn bán đi giá cao liền đã là cảm ơn trời đất. Vạn nhất Trần Viên ngoại đột nhiên đổi ý, không có ý định mua, bọn hắn nhưng chính là nhất niệm trên trời nhất niệm hạ. Không ra một hồi, Triệu Đại Lực một đám người liền đã rút lui Trần phủ bên ngoài. Trần Viên ngoại từ giỏ trúc bên trong xuất ra con kia trên lưng mọc ra thải sắc tinh thạch rùa biển, cười tại mai rùa bên trên không ngừng vuốt ve nói: "Thật thú vị, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này rùa đen. Ngược lại là có thể chờ lấy rùa đen sau khi chết, đem mai rùa làm thành một cái vật, mỗi ngày cầm nơi tay bên trên cuộn lại, chậm rãi thưởng thức cũng rất là thú vị." Triệu Đại Lực lần này bán cá cho Trần Viên ngoại, tựa như là một giọt nước rơi vào hồ nước, căn bản tung tóe không dậy nổi một điểm bọt nước, càng đừng đề cập gây nên sự chú ý của người khác. Ban đêm, Trần Viên ngoại phủ trạch, Trần Viên ngoại Trần Bân là người bên ngoài, hơn 10 năm trước mang theo toàn bộ gia sản dọn nhà đi tới thành Thanh Dương. Cũng ở đây lâu dài định cư xuống tới. Hắn kinh thương thiên phú không sai, rất nhanh liền tại thành Thanh Dương bên trong cắm rễ, cũng đem làm ăn làm bốc lên bên trên. Phượng Lai Tửu Lâu chính là cơ nghiệp của hắn một trong. Làm ăn tự nhiên không thể thiếu kết giao bằng hữu. Trần Bân cùng cái khác mấy cái thành nội viên ngoại liền hẹn xong nay từ Trần Viên ngoại tại Trần phủ làm chủ, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Đồng thời cộng đồng thương nghị liên hợp một chút, muốn tại thành Thanh Dương bên trong xử lý cái thương hội sự tình. Chỉ dựa vào một người kinh thương, kiếm tài phú có hạn, mà rất nhiều người giàu có liên thủ lại, xử lý một cái thương hội, mỗi người đều cống hiến ra các mối quan hệ của mình cùng lực lượng, liền có thể để đại gia tiền kiếm được hiện lên mấy lần tăng trưởng. Chính là vui một mình không bằng vui chung chuyện tốt. Nay đến Trần phủ dự tiệc viên ngoại, có trăm tú vải trang trang viên ngoại, có hương thơm tửu phường Lý viên ngoại cùng một tiền hiệu cầm đồ Tôn viên ngoại. Tháng đó bên trên đầu cành, ba vị viên ngoại xe ngựa liền đã đứng tại Trần phủ ngoài cửa. Nhìn thấy khách nhân đến, Trần Bân lập tức liền cười tủm tỉm nghênh đón tiếp lấy. Trần huynh, ngươi nói ngươi mua đến một nhóm hy hữu hải sản a? Ta cái này thế nhưng là thèm gấp. Trang viên ngoại nhìn xem Trần Bân cười nói, người này thậm chí thích ăn hải sản, mỗi đều muốn ăn được tôm cua số chậu lớn, làm giờ tí thường đau nhức gió, có thể nói là khổ không thể tả, nhưng không có biện pháp, có thời điểm chính là nhịn không được muốn đi ăn hải sản mức độ nghiện. Ta cũng là hiếu kỳ, đến cùng là một chút cái gì hải sản, có thể để Trần huynh biểu hiện như thế để bụng. Theo lý đến nói lấy Trần huynh tài lực, không nên tồn tại ngươi cũng có thể coi là chân bảo hải sản mới đúng a. Lý viên ngoại nói, Tôn viên ngoại cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần Bân cười thần bí, trước đừng đứng ở ngoài cửa nói nhiều như vậy, các ngươi tiến đến ngồi xuống về sau chẳng phải biết sao. Mấy tên viên ngoại lập tức nhao nhao đi vào đại môn, tại Trần viên ngoại dẫn đầu hạ hướng trong phủ hồ nước đi đến. Đêm nay tiệc tối bị Trần Bân an bài tại hồ nước bên cạnh trong lương đình. Nơi đây phong cảnh yêu mỹ, có thể bên cạnh hưởng thụ mỹ thực bên cạnh quan sát hồ nước cảnh đêm. Khách nhân từng cái ngồi xuống, lập tức liền có Trần Bân trước kia an bài tốt bọn nha hoàn bưng từng cái đĩa đi tới. Đem đầu bếp tỉ mỉ chế tác thức ăn bày ra ở trên bàn. Đình nghỉ mát bên ngoài chính là một khối nguyệt nha hình dáng hồ nước. Chỉ thấy tại dưới ánh trăng, nước hồ trên mặt vậy mà vây tụ lấy một đám tướng mạo quái dị hải sản tại mặt nước du động. Chính là Trần Bân buổi sáng từ Triệu Đại Lực trong tay mua được những cái kia. Nếu là giờ phút này có mắt người lực bất phàm, liền có thể nhìn thấy trên trời mặt trăng có từng sợi mảnh như sợi tóc tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồ nước ở trong bị những cái kia hải sản tranh đoạt. Nếu như Hoàng Đình ở đây nhìn qua, chắc chắn sẽ kinh hô đây là ánh trăng. Ở trong sách cổ ghi chép, chỉ có những cái kia khải linh trí yêu quái mới có thể lĩnh ngộ được hấp thu tinh ánh trăng tu luyện thuật, mà cái này cả một cái trong hồ nước hải sản, vậy mà đều tại lấy tu luyện thuật liên lụy lên trên trời ánh trăng. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, nhưng trong lương đình những cái kia phú thương, đều chỉ là mắt phàm thai hạng người. Căn bản là chú ý không đến nơi đây đến tột cùng tại phát sinh lấy cái gì. Ngược lại lực chú ý toàn bộ đặt ở Trần Phủ Nha Hoàn bưng lên những thức ăn kia phía trên. Hoa, hương, thực sự là hương a. Ta chưa hề nghe được qua như thế hương cá. Tôn Viên Ngoại không thể tưởng tượng nổi cầm đũa, trên mặt tràn đầy rung động, con cá này hương vị trước không nếm, chỉ là mùi liền đã đủ để khiến người vì đó say mê. Trần Huynh, cái này thời điểm chúng ta coi như không khách khí với ngươi. Trần Bân gật đầu cười nói, an, chính ta đều sớm đã không nhịn được, đại gia liền buông ra ăn, không cần phải khách khí. Nói xong, sở hữu người nhao nhao cầm đũa gắp lên trên bàn các loại thức ăn. Gọi là ăn một cái thoải mái lâm ly, có thể nói là ăn như hổ đói. Bọn hắn tựa như là rất nhiều chưa từng ăn xong đồng dạng. Kia đũa là một chút không ngừng nghỉ chút nào. Sợ lạc hậu hơn người khác về sau. Ếch, đúng lúc này, dị biến đột phát, Tôn Viên Ngoại bỗng nhiên che miệng của mình. Liền gặp hắn miệng đầy là huyết, từ hắn trong miệng bỗng nhiên trượt xuống ra một vật, trực tiếp ba một chút rơi vào trên bàn, lại là một đoạn đẫm máu đầu lưỡi. Những người khác tất cả đều nhìn sửng sốt, đây là cái gì huống? Không đợi cái khác người lấy lại tinh thần, Tôn Viên Ngoại lỗ mũi ở trong trực tiếp tuôn ra hai đạo máu mũi. Hắn toàn bộ huyết châu tử đỏ lên, tại chỗ ngã xuống trên bàn. Tôn huynh, Trần Bân nhìn thấy ghé vào trên bàn không nhúc nhích Tôn Viên Ngoại, trong đầu cũng là gấp, vội vàng hướng lấy đứng tại đình nghỉ mát phía ngoài quản gia hô, nhanh đi mời đại phu tới. Phải, trong lương đình trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, mà chính như chuyện cũ kể, nhà dột gặp trong đêm mưa. Lý Viên Ngoại toàn đột nhiên đều trở nên đỏ bừng vô cùng. Tiếp theo tản ra mắt có thể thấy được hơi nước. Tốt, Lý Viên Ngoại không ngừng bắt vòng quanh mình bên trên quần áo. Nghiễm nhiên không để ý giờ phút này có thể hay không mất mặt. Trực tiếp liền đem mình bên trên quần áo cho hết lột sạch sành xanh. Đồng thời cầm lấy trên bàn rượu liền hướng mình bên trên ngã xuống. Nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì hạ nhiệt độ tác dụng. Gấp phía dưới, hắn ánh mắt liếc tới đình nghỉ mát bên cạnh hồ nước. Không, đừng ngăn Lý Huynh, Trần Bân liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Viên Ngoại giờ phút này trong lòng dự định. Làm cái gì, nhưng hắn muốn ngăn cản lại là đã chậm. Chỉ thấy Trần Chuồng Lý Viên Ngoại trực tiếp tung nhảy lên. Phấn không để ý liền hướng phía hồ nước nhảy xuống. Phù phù, lập tức bọt nước văng khắp nơi, Lý Viên Ngoại thể đã rơi vào lạnh buốt hồ nước ở trong. Lý Viên ngoại tại trong hồ nước không ngừng đung đưa mình hai tay. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, liền tại trong hồ nước ngao du, tư thế kia biểu, nhìn lộ ra phá lệ hài lòng, nhưng này cảnh này lại là lộ ra cực kỳ xấu hổ. Tại hồ nước bốn phía, thế nhưng là có không ít Trần phủ hạ nhân chính một mặt kinh ngạc nhìn vị này tại trong hồ nước cùng cá chơi đùa Viên ngoại lão gia. Trần Bân, ngươi hại chúng ta, thức ăn này có độc. Còn sót lại Trang Viên ngoại kịp phản ứng, lập tức một chỉ Trần Bân, cực kỳ phẫn nộ quát, dưới mắt ra cái này việc sự tình, bất kể thế nào nhìn, vấn đề đều là xuất hiện ở Trần Bân bên trên, nếu không phải hắn bên trên thức ăn có vấn đề, làm sao lại tạo thành dưới mắt huống, ba cái Viên ngoại bên trong là chết thì chết, thương thì thương, Trang huynh. Ngươi cái này thế nhưng là oan uổng ta a, những này đồ ăn ta thế nhưng là bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ ăn. Liền xem như có độc, vậy ta cũng là nhúng vào một phần, ta không về phần nghĩ như vậy không ra đi. Trần Bân vội vàng biện giải cho mình, kia Lý huynh cùng Tôn huynh ngươi giải thích thế nào? Ngươi xem một chút bọn hắn bộ dáng này. Trang Viên ngoại nói, ngữ khí đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Thể nhoáng một cái, không tiện hai tay chống ở cái bàn, ánh mắt đều trở nên hoảng hốt. Không tốt, ta cũng xảy ra chuyện. Trang Viên ngoại xoa trán của mình, tại Trần Bân trong ánh mắt, trước mắt Trang Viên ngoại bên trên lại là ngay tại phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Chỉ thấy Trang Viên ngoại thể, không ngừng có nồng đậm lông đen mọc ra, trên đầu càng là mọc ra từng cái quái sừng. Cả người nghiễm nhiên biến thành quái vật tồn tại. Quái vật a, Trần Bân chưa từng gặp qua loại này huống, vội vàng chuyển liền hướng phía ngoài đình chạy tới. Trần Bân, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Bân, Trang Viên ngoại hét lớn, nhưng hắn bên trên dị hóa lại là càng phát ra nghiêm trọng, không ra mười mấy hơi thở liền triệt để biến thành một cái đục lông dài, hai tay như chảo quái vật. Mà trong miệng của hắn, lại là rốt cuộc nói không nên lời tiếng người tới. Giống, Trang Viên ngoại đẩy ra bàn ăn, hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài. Một cái nha hoàn không có tránh né kịp thời, liền bị Trang Viên ngoại bắt lại vừa vặn. Xoạt xoạt, người này cực kỳ thê thảm, nháy mắt bị xé ra hai nửa. Huyết vẩy đình nghỉ mát, hộ viện, nhanh đi đem hộ viện gọi tới. Nhất định phải ngăn cản lại cái quái vật này. Trần Bân bị hù một cỗ ngồi liệt đến trên mặt đất. Chỉ vào đã đi ra đình nghỉ mát Trang Viên ngoại hét lớn. Hắn không giống còn tốt, vừa hô liền đem Trang Viên ngoại lực chú ý cho hết hấp dẫn. Lập tức liền oanh long long hướng phía Trần Bân chạy tới. Căn bản không có sức chiến đấu Trần Bân, lại tăng thêm một mập. Nơi nào có tránh né khả năng, Trang Viên ngoại vọt tới hắn trước, liền đã là một đầu gai nhọn đối thân đâm xuống dưới. Mấy cây bén nhọn sừng dài đâm vào Trần Bân thể nội. Vị này Viên ngoại lão gia khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Trong miệng bọt máu dâng trào, bờ môi không ngừng run rẩy, chỉ là không còn có lên tiếng cơ hội nói chuyện. Trang Viên ngoại ngẩng đầu hất lên. Trần Bân thi thể nháy mắt từ trên đầu của hắn sừng dài chóc ra. Ngã xuống đến mấy trượng bên ngoài hương hoa bụi bên trong. Giống, cái này một đêm, Trần Phủ chú định không ngủ. Cái này một đêm, không ít người vô tội mất mạng tại thần bí quái vật thủ hạ. Thậm chí trực tiếp liền kinh động đến quan phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.